Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đầu Duy ra hiệu cho Vinh cùng với ông chuẩn bị vác thứ đồ cần thiết. Họ quyết định là một buổi lễ cầu siêu cho hai linh hồn của Đường và Trúc được siêu thoát về miền cực lạc, lại khấn hứa rồi hợp tác cho họ thành đôi. Lúc sống vì hoàn cảnh gia đình không muốn đăng hộ đối, vì những giáo điều phong kiến, vì những lời gièm pha ác nghiệt mà không thể ở cạnh nhau. Bao nhiêu năm dù đã chết đi nhưng vẫn còn hiện về dương thế, không khác gì ngưu lăng chức nữ. Vì cao tăng làm lễ một ngày trời, khi mà cử hành xong thì cũng là lúc nhá nhem. Vị sư già nhìn Vinh rồi nói: hồn của hai cô cậu ấy không còn về nữa đâu, họ đi rồi. Suốt cả chục năm họ cứ hiện lên để mong có một ai đã có lòng, có tâm tác hợp và di nguyện cho họ mà không được. May mắn sao lại gặp thi chủ ở đây. Câu chuyện chấm dứt ở đây. Nhưng nếu ai có dịp đi ngang qua căn nhà nằm sát bờ mương phía sau một bến xe lớn ở ngoại ô Hà Nội, chắc sẽ được nghe câu chuyện về tiếng hú trong đêm của một kẻ điên. Thảm kịch đã diễn ra từ lâu nhưng vẫn còn khiến cho người dân ở làng ấy sợ hãi kinh hoàng. Nhưng dù sao quá khứ đã qua đi, giờ này thì căn nhà đó đã là tổ ấm của vợ chồng Vinh Hoa. Hai người ông dung tự tại ăn nên làm ra. Hàng xóm xung quanh, nhiều người đi chợ sớm vẫn thấy có hai bóng trắng nắm lấy tay của nhau đi lại trước cổng nhà. Họ bảo rằng đó là một đôi trai gái yêu nhau đến khi cả xuôi tay nhắm mắt, cảm phục tấm lòng của một người còn sống mà hiện về để phù hộ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.